Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, hệ thống. Ngươi tự bảo đi, Tiểu Viêm Tử, đây chính là ngươi không đúng. Lão bà ngươi đến cửa từ hôn, chuyện liên quan gì tới ta? Ma Lưu đến đánh mặt Trang Bức, cũng sắp đến giờ cơm. Nghe thấy Tiêu Viêm nói như vậy, Tiêu Nhàn cũng ngây ngẩn cả người. Còn tưởng rằng tiểu tử này vì báo ân muốn nghe một chút ý kiến của mình. Cho nên Tiêu Nhàn trực tiếp có chút không kiên nhẫn nói ra. Phù phù, phù phù, khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Tiêu Nhàn vừa nói, hiện trường tiếng ngã xuống đất cùng tiếng ho khan nhất thời vang lên. Tiêu Chiến cùng mấy cái trưởng lão mặt màu nặng nề, vẻ mặt kỳ diệu mà nhìn đến Tiêu Nhàn. Con dâu ta đâu tới con dâu. Đến mức Tiêu Viêm, lúc này đã là trợn mắt hốc mồm, đầu có chút chuyển thẫn thờ. Góp, Huân Nhi sách trong tay rơi xuống đất, nàng cũng không có đi nhặt lên. Ánh mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn cái quái vật này. Hả, các ngươi làm sao? Nhìn thấy chúng người ngạc nhiên bộ dáng, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, trực giác nói cho hắn biết, trong này tuyệt đối có vấn đề. Chân tướng của sự thật chỉ có một, đó chính là, Nhàn Nhi, vi phụ không có cùng ngươi đã nói, ngươi có một vị hôn thê sao? Tiêu Chiến sắc mặt lạnh đến phát tím, hung tợn trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái, sau đó nói ra, cái gì? Ta cũng có vị hôn thê. Lão cha, thế nào, đối phương có thể hay không làm việc nhà, có thể hay không giặt quần áo nấu cơm? Nghe thấy mình cũng có cùng vị hôn thê, Tiêu Nhàn ngẩn ra một chút, sau đó lập tức mặt mày hớn hở, vui tươi hớn hở hỏi, có vị hôn thê mà nói, về sau cũng không cần mình tìm. Wa ha ha, thật là quá hạnh phúc. Tiêu Nhàn tâm lý không nhịn được nghĩ đến, làm việc nhà, giặt quần áo nấu cơm. Nghe thấy hiếm thấy như thế vấn đề, mọi người một hồi trầm mặc. Hơn nữa đối với Tiêu Nhàn chỉ số thông minh sinh ra nghi ngờ. Ngay cả Tiêu Chiến cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi chính là Tiêu Nhàn đúng không? Không dùng tại này làm bộ làm tịch rồi. Hôn này ta là lùi định. Đây là một phần tụ khí tán, coi như là ta đưa cho ngươi bồi thường. Còn tưởng rằng Tiêu Nhàn cố ý tại giả điên giả dại. Nạp Lan Yên Nhiên không chịu nổi, trực tiếp mở miệng nói, nàng Nạp Lan Yên Nhiên chính là thiên chi kiều nữ, làm sao có thể đi làm những kia phàm phu tục phụ kiếm sống. Hôn này, nàng lùi định. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên đưa tới tụ khí tán, Tiêu Nhàn sắc mặt nhất thời thư ra. Nhìn thấy Tiêu Chiến lắc đầu, Tiêu Viêm đồng tình bộ dáng, Tiêu Nhàn nhất thời hiểu được. Cảm tình, đây bị từ hôn nhân vật chính, là chính hắn a. FML, FML, FML, cho ta chút thời gian để cho ta vuốt một vuốt. Tiêu Nhàn xoa xoa thấy đau đầu, một bộ mơ hồ bộ dáng, hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên vẫy vẫy, sau đó đi thẳng ra ngoài. Nhàn Nhi, Viêm Nhi, đi theo ca ca ngươi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn bóng lưng, Tiêu Chiến đau lòng vô cùng, lo lắng Tiêu Nhàn bị đả kích to lớn nghĩ không thông. Tiêu Chiến nhất thời hướng về phía Tiêu Viêm nói ra. Vâng, phụ thân. Tiêu Viêm lập tức vọt ra, tính toán hảo hảo an ủi một chút Tiêu Nhàn. Nhìn thấy Tiêu Nhàn dạng này, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Cát Diệp liếc nhau một cái. Cát Diệp lắc lắc đầu, Nạp Lan Yên Nhiên không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Hôn ước còn chưa lấy được, Tiêu Nhàn không có tỏ thái độ, các nàng còn không thể như thế rời khỏi. Trong đại điện, nhất thời lọt vào một phiến tĩnh mịch, song phương không nói tiếng nào, lẳng lặng chờ đợi. Tiêu Viêm vừa mới chạy đến, liền thấy Tiêu Nhàn nằm ở cân đấu vân phía trên, xem ra giống như là ngủ thiếp. Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thấy vậy, Tiêu Viêm cho rằng Tiêu Nhàn nhớ mình yên lặng một chút. cũng không có quấy rầy, mà là lẳng lặng đợi ở một bên trông coi. Tiên Nhi cùng Thanh Nguyệt cũng chạy tới, bất quá đều bị Tiêu Viêm ngăn lại. Ngắm nhìn Tiêu Nhàn thân ảnh, Tiên Nhi cùng Thanh Nguyệt tràn đầy vẻ lo âu. Các nàng không biết, lúc này một tràng chiến dịch chính đang Tiêu Nhàn trong đầu vang dội. Hệ thống, người mẹ nó lăn ra đây cho ta, giải thích cho ta giải thích, mẹ nó đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Nhàn có chút điên cuồng, cắn răng nghiến lợi, hướng phía hệ thống quát. Từ Hôn Lưu nhân vật chính không phải Tiêu Viêm sao? Làm sao đột nhiên biến thành hắn? Mẹ, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Hệ thống này thật mẹ nó muốn ăn đòn. Túc chủ thân phận là Tiêu gia tam thiếu gia. Một cách tự nhiên thay thế Tiêu Viêm hôn ước. Đây cũng không phải là hệ thống ta làm. Hệ thống phản bác, coi như là ta làm. Tình hình này, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Nói xong, hệ thống âm thầm lại tăng thêm một câu. Kháo, ta mẹ nó hoài nghi ngươi có phải hay không cố ý thiết kế cái thân phận này. Hết thảy đều là sớm có dự mưu. Tiêu Nhàn phẫn uất quát. Ây, làm sao có thể? Túc chủ đừng tưởng rằng hệ thống là vạn năng. Tựa hồ bị nói trúng. Hệ thống âm thanh dừng lại. Sau đó trực tiếp hủy bỏ. Ha ha, nội tâm đã có suy đoán. Tiêu Nhàn cười lạnh hai tiếng, sau đó lành lạnh nói ra, ta bất kể chuyện này có phải là ngươi làm hay không, nhưng ngươi mẹ nó nếu là không cho ta giải quyết, ngươi không có tin 10 giây đồng hồ sau đó, lão tử trực tiếp tự bảo cho ngươi xem. Con mẹ nó, nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên đùa bỡn lưu manh, hệ thống không biết nói gì, nhất thời ngăn cản nói, đừng. Đây là một tấm đấu hoàng trải nghiệm thẻ, ngươi muốn làm gì tùy ý, cũng chỉ có cái này. Tiêu Nhàn lạnh lùng thanh âm vang rồi, lão tử danh dự mẹ nó đều sắp bị ngươi bôi xấu. Ngươi để cho lão tử làm sao khi một cái an tĩnh mỹ nam tử. Liền điểm này bồi thường, đuổi ăn mày à, khục khục. Còn phụ tặng túc chủ bảo kiếm một cái. Chỉ những thứ này, Tiêu Nhàn hỏi lần nữa. Ây, còn có dị hỏa một đóa. Không có, Tiêu Nhàn lần nữa lên tiếng. Ngươi tự bảo đi, ta không chịu nổi. Tiêu Nhàn chữ, liễu, vẫn chưa nói hết. Hệ thống trực tiếp cắt rớt. Một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dạng. Hẹp hòi, nghe vậy. Tiêu Nhàn khinh bỉ trả lời một câu, sau đó đưa mắt về phía kia mấy thứ đồ, khóe miệng toát ra một vệt cười lạnh. Lão tử vị hôn thê, chính mình cũng còn chưa hưởng thụ cưới sau đó cuộc sống hạnh phúc. Liền muốn từ hôn, cũng không có cửa, phi phi phi, không muốn nghĩ như vậy dơ. Khống chế cân đấu vân, Tiêu Nhàn trực tiếp hướng về chủ điện bồng bềnh mà đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn trên mặt tràn đầy nụ cười, Tiêu Viêm nhất thời có gan cảm giác quen thuộc, lông tơ trong lúc bất chợt dựng ngược lên. Mẹ, gia hỏa này muốn làm chuyện xấu. Lần trước, mưu hại ta nhìn lén Tiêu Ngọc tắm chính là cái bộ dáng này. Thiếu gia, nhìn thấy Tiêu Nhàn khóe miệng mỉm cười, Thanh Nguyệt Tiên Nhi hai người còn tưởng rằng Tiêu Nhàn bị đả kích trọng đại. Tâm lý càng thêm lo lắng, không muốn nói cùng với ta, ta muốn làm cái an tĩnh mỹ nam tử. Khoát tay một cái, Tiêu Nhàn tiếp tục hướng về chủ điện mà đi, chỉ để lại ở trong gió xốc xếch ba người. Khục khục, nội dung cốt truyện lại tới một lần, mới vừa nói không tính. Trong chủ điện bầu không khí quỷ dị, đột nhiên một giọng nói vang dội. Tiêu Chiến và người khác đồng loạt đứng lên, đang mong đợi mang theo nghi hoặc, nội dung cốt truyện tái diễn, mới vừa nói không tính, mẹ nó đây là ý gì? Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi muốn từ hôn, cái này không thể nào. Tiêu Nhàn vừa sải bước vào, áo khoác bay phất phới, ánh mắt như hổ, nhìn thẳng Nạp Lan Yên Nhiên, giận dữ hét, mọi người, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ta tựa hồ hiểu rõ Tiêu Nhàn ý tứ. Ta biết ngay, Tiêu Nhàn gia hỏa này đối mặt Từ Hôn sẽ không bình tĩnh như thế. Thứ lỗi, ban nãy ta nghĩ quá rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.